Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 63, người thật xinh đẹp, góc truyện audio.com. Dạ tiệc được cử hành tại khách sạn Xích Linh đang ở, phàm là người có thân phận và địa vị ở Công Ngọc gia đều có mặt. Số ghế trong tiệc tối, Xích Linh ngồi xuống chủ vị, lão gia từ Công Ngọc gia Công Ngọc Bạch An ngồi ở bên trái tay Xích Linh, vị trí phía bên phải, Xích Linh mở miệng, để Sa Nặc Nhân ngồi. Người Công Ngọc gia biết thiếu gia Sa gia ăn chơi trác táng qua lời đồn, ánh mắt nhìn cậu đều là kỳ quái. Sa Nặc Nhân đương nhiên biết đến ánh mắt những người này tại sao kỳ quái, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nguyên chủ đến cùng thiếu bao nhiêu nghiệt nợ a. Nếu Xích Linh mở miệng, người Công Ngọc gia đương nhiên sẽ không có ý kiến, sau Công Ngọc Bạch An, là con trai độc nhất của ông Công Ngọc Hạ Sơn, tiếp sau chính là đại tỷ của Công Ngọc Diễm, Công Ngọc Giao. Công Ngọc Hàn ngồi ở bên cạnh Sa Nặc Nhân, Công Ngọc Diễm ngồi bên cạnh đại ca. Sau đó, chính là theo thứ tự an bài ngồi xuống. Sau tiệc tối, chính là thời gian chính thức đàm phán. Mở miệng trước chính là Công Ngọc gia lão gia tử Công Ngọc Bạch An, ông khách khí hướng Xích Linh nói cảm ơn, tạ ơn anh đã cứu giúp Công Ngọc Diễm. Xích Linh tự nhiên nói, chuyện nhỏ không tốn sức, huống hồ chúng ta là bằng hữu. Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, thời điểm đế quân còn tại thường thường sẽ đem Xích Linh theo bên người, khi đó, các đại thế gia cùng thượng tướng, đều cảm thấy được bệ hạ sẽ đem đế vị truyền cho Xích Linh vương tử. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì Xích Linh vương tử là Red duy nhất trong các vương tử, tư chất cũng cao nhất, huống chi, anh vẫn là nhi tử Diễm vương huynh đệ cùng một mẹ sinh ra với bệ hạ truyền cho anh là đương nhiên. Bởi vậy thời điểm mỗi lần đế quân triệu kiến thế gia, các thế gia đều đem hai tử cùng độ tuổi được trọng dụng đi theo, Công Ngọc Diễm cũng là vào lúc ấy cùng Xích Linh quen biết. Vào lúc ấy, hết thảy hai tử đều rất kính trọng Xích Linh, mệnh lệnh của anh cũng không dám chống đối, chỉ có Công Ngọc Diễm, hắn không phục Xích Linh, hắn cảm thấy anh lớn lên xinh đẹp chính là muội muội, còn ăn nói ngông cuồng, nói sau khi lớn lên muốn cưới Xích Linh. Đều là hai tử 5, 6 tuổi, Xích Linh sao có thể yếu thế, vì vậy anh liền cùng Công Ngọc Diễm đánh một trận. Công Ngọc Diễm không chịu thua, bị đánh xong, tiếp tục khiêu chiến, kết quả trăm chiến trăm thua. Khi đó Công Ngọc Diễm bị một đám hài tử cười nhạo đến muội muội cũng đánh không lại, hắn lại là cái không chịu thua, sao có thể khoan nhượng, vì vậy chỉ cần gặp mặt nhất định sẽ khiêu chiến, sau thua, về nhà tiếp tục khắc khổ huấn luyện. Cứ như vậy, vẫn luôn đánh lộn đến lớn, sau đó Xích Linh gặp chuyện, không còn gặp người ngoài, Công Ngọc Diễm chính là thương tâm một quãng thời gian. Mấy năm sau, Công Ngọc Diễm vì nâng cao thực lực đi ra ngoài rèn luyện, lại ở nơi rèn luyện mà gặp được Xích Linh đang săn bắn. Hắn thật cao hứng, cho là Xích Linh bình phục, lúc này hướng anh đưa ra khiêu chiến. Xích Linh chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có tiếp nhận. Công Ngọc Diễm không buông tha, vẫn luôn quấn lấy anh muốn chiến đấu, Xích Linh đều không đáp ứng. Sau đó vẫn là từ trong miệng thủ hạ của Xích Linh biết được, Xích Linh từ sau khi chịu ảnh hưởng của phóng xạ, sức chiến đấu vẫn trì trệ không tiến, mấy năm qua, vẫn cứ dừng lại ở sơ kỳ cấp 2, hơn nữa, anh còn không thể sử dụng sức chiến đấu, nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn. Nghe đến tin tức này, Công Ngọc Diễm rất khó. Góc truyện audio.com, vượt qua từ đó cũng bỏ đi ý nghĩ nhìn thấy Xích Linh liền muốn khiêu chiến. Vài lần sau đó nhìn thấy Xích Linh, đều là đang cùng thủ hạ săn bắn, mỗi lần đều là thủ hạ chiến đấu, anh đứng theo dõi. Công Ngọc Diễm cũng tâm huyết dâng trào, cùng Xích Linh săn bắn một đoạn thời gian, sau đó sắp đến thi đấu thế gia, mới bị người nhà gọi về. Xích Linh nói một tiếng chúng ta là bằng hữu, khiến Công Ngọc Diễm rất kích động. Lúc thường hắn đều nói Xích Linh là bằng hữu cửa hắn, mỗi lần như vậy Xích Linh đều lạnh băng không thèm phản ứng hắn, không nghĩ tới anh hôm nay lại thừa nhận. Một đám người rảnh rỗi tán gẫu chốc lát mới đem câu chuyện chuyển tới đề tài chính. Mở miệng chính là Công Ngọc Hàn, hắn là trưởng tử, một trong nhà, địa vị ở trong tộc hết sức quan trọng. Một, con trai cả, nghe nói điện hạ tìm được một loại thực tài chân quý. Không biết chúng ta có thể trước tiên nhìn đã mắt không? Công Ngọc Hàn mỉm cười nói, thực tài này cũng không phải ta tìm được mà là đồ vật của Nặc Nhân. Xích Linh ngữ khí nhàn nhạt, cũng may mọi người đều biết tính tình lạnh lùng của Xích Linh vương tử. Mọi người Công Ngọc gia đều nhìn về phía Sa Nặc Nhân, biểu tình khác nhau, mỗi người một ý. Bọn họ đã chuẩn bị một bữa cơm công phu, chính là đoán không ra điện hạ mang theo Sa Nặc Nhân là có ý gì. Sa gia cùng Diễm Vương giao hảo cũng chẳng qua là do Sa gia lão gia tử Sa Đạo, là người Diễm Vương cùng Diễm Vương Phi đặt qua một đài cơ giáp, sau đó Diễm Vương cùng Sa Đạo thỉnh thoảng sẽ liên lạc, vấn đề chi thức cơ giáp huyền minh tinh vực cũng từng mời Sa Đạo qua. Bởi vậy, ngoại giới từ lâu đã đem Sa gia cùng Diễm Vương ở cùng một trận doanh, người khác không biết, thân là một trong các thế gia Công Ngọc gia lại biết, Sa Đạo cũng không có công khai biểu thị, sẽ duy trì Diễm Vương. Xảy ra chuyện này, chẳng qua là Sa Đạo cự tuyệt Thanh Vương lấy lòng, mới bị nhận định là ở cùng trận doanh Diễm Vương. có nội tình như thế, ngược lại chưa từng nghe thấy Xích Linh Điện Hạ cùng Sa Nặc Nhân có liên hệ gì. Như vậy xem ra, Sa gia có phải thật sự chọn Diễm Vương hay không? Bất quá, nhìn Sa Nặc Nhân môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc, con ngươi như một cái hồ xuân thủy, đúng là đẹp đẽ mê người. Có thể làm cho Xích Linh Điện Hạ từ trước đến nay lãnh tình lãnh tâm mang ra đến, có phải là lại có ý tứ gì khác? Không phải trước đây không lâu muốn truyền ra Diễm Vương muốn thông gia cùng gia tộc Phích, lúc này Xích Linh Điện Hạ lại cùng Sa Nặc Nhân công nhiên xuất hiện, đây rốt cuộc là ý tứ gì? Nặc Nhân, nhanh lấy ra cho bọn họ xem một chút. Công Ngọc Diễm cũng không có biết đến tâm tư lung lay của họ, từ lâu không thể chờ đợi được nữa muốn hiến vật quý. Sa Nặc Nhân đem biểu tình của mọi người đều nhìn vào trong mắt cậu bất động thanh sắc, nói Bảo Tiêu đem đồ vật đưa tới. Mọi người thấy Bảo Tiêu ôm một cái đồ vật che miếng vải đen để lên bàn, thân thể cũng không nhịn được nghiêng về phía trước muốn xem xét cho rõ ràng. Sa Nặc Nhân không có nhiều lời, thân thủ xốc lên miếng vải đen, bể cá loại nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, bên trong thâm hải u lam trắng nõn như tuyết cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Giây phút nhấc lên, cậu nghe thấy được vài tiếng hít khí, âm thanh này theo thứ tự là Công Ngọc Bạch An, Công Ngọc Hạ Sơn cùng Công Ngọc Hàn phát ra, vừa nhìn chính là người biết hàng. Công Ngọc Bạch An từ lâu ngồi không yên, đứng dậy đi qua. Góc truyện audio.com, kiểm tra, vây quanh bể cá loại nhỏ xoay quanh hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ diệu, thật kỳ diệu. Lại có thực tài đẹp như vậy, Công Ngọc Bạch An kiến thức rộng rãi, loại thực tài này, đến ông cũng chưa từng thấy, tự nhiên là hàng thật đáng giá, thực tài chân quý. Những người khác cũng lại gần xem, mỗi một người đều rất thán phục, có người trực tiếp mừng rỡ nói. Công Ngọc gia được cứu rồi, bố Duy Nông gia thực sự quá đáng ghét rồi. Không thể để cho bọn họ thực hiện được, Công Ngọc Bạch An trợn mắt khiến người kia sợ đến ngậm miệng. Thư mất mặt xấu hổ, không nhìn thấy Điện Hạ vẫn ở đây sao? Công Ngọc Bạch An nguyên bản đối với thiếu niên này thực khinh thường, nếu là tôn tử của ông ở bên ngoài làm sằng làm bậy thế nào cũng phải đánh chết hắn không tha. Sa đạo, cái lão đầu bao che khuyết điểm kia, xem hắn sủng độc tôn, hai thành cái dạng gì. Ngày hôm nay nếu như không có Xích Linh Điện Hạ, Công Ngọc Bạch An phòng chừng cũng sẽ không nhìn đến cậu. Hai, cháu trai độc nhất, Sa Nặc Nhân không có một chút luống cuống, đón nhận ánh mắt Công Ngọc Bạch An cùng với đối diện. Cặp mắt đen nhánh óng ánh kia, như là có thể nhìn thấu lòng người, ngay cả đến Công Ngọc Bạch An cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Sa Nặc Nhân nở nụ cười xinh đẹp, điều kiện của ta tin tưởng Diễm thiếu gia đã nói qua, lão gia tử có vừa lòng. Nụ cười này của cậu, đem hồn những người cùng tuổi Công Ngọc gia đều câu mất. Công Ngọc Diễm chỉ ngây ngốc thẳng nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân, không chỉ có hắn, mấy người khác cũng giống như vậy. Xích Linh vừa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Công Ngọc Hạ Sơn vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt Xích Linh, ho nhẹ vài tiếng, để hồn phách của mấy tiểu bối trở về vị trí cũ. Xích Linh đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, bản mẫu các ngươi có thể thu thập sau khi giám định chúng ta bàn lại. Xin lỗi không tiếp được, Xích Linh lôi kéo Sa Nặc Nhân, rời đi trước, để lại một đám người không rõ lý do. Thủ hạ của Xích Linh đứng ra, nói rằng, xin hãy sớm thu thập bản mẫu, vừa nãy lực chú ý của Công Ngọc Bạch An đều đặt ở trên thực tài chân quý, không chú ý tới bọn tiểu bối thất thố, thấy Xích Linh Điện Hạ đột nhiên rời đi, cho là bọn họ chăm sóc không chu đáo, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nhi tử. Công Ngọc Hạ Sơn thở dài, nói, lần sau các ngươi cũng không cần đi cùng. Công Ngọc Bạch An là người thông minh, vừa thấy bọn tiểu bối tâm hồn có chút nhộn nhạo, lập tức nhìn ra vấn đề. Ông nhíu mày, xem phản ứng của Điện Hạ, quan hệ của bọn họ không giống bình thường a. Sa Nặc Nhân một đường bị Xích Linh kéo trở về phòng. Xích Linh rất tức giận, vừa nãy ánh mắt những người kia nhìn Sa Nặc Nhân làm cho anh rất phẫn nộ. Sa Nặc Nhân lại không biết tâm tư của anh, thương thảo đều tốt, tại sao lại kéo ta trở về. Xích Linh theo dõi cậu, nhịp tim khó giải thích được làm cho anh cau mày. Không có chuyện gì, hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai bàn lại. Xích Linh nói, Sa Nặc Nhân thấy biểu tình của anh quái quái, gật đầu đi trở về phòng. Chờ cậu đi rồi, Xích Linh lập tức mở ra quang não, mở ra bức ảnh Sa Nặc Nhân 2 năm trước, trong hình thiếu niên dung mạo thanh tú, lại kém xa vẻ đẹp đêm nay. Đều là cùng một người, không biết thay đổi chỗ nào, luôn cảm thấy rất. Câu nhân, Xích Linh có chút hối hận bỗng nhiên nói muốn cùng cậu ngủ chung, anh không xác định mang theo tâm tư như vậy còn. Góc truyện audio.com, có thể ngủ, Sa Nặc Nhân rửa mặt xong xuôi, nằm ở trên giường lăn 2 vòng, giường rất lớn, cũng rất thoải mái. Lăn xong nằm ngang, nhìn trần nhà ngốc một lát, sau đó ngồi xuống bắt đầu dùng ý thức lực luyện tập phác họa đồ hình bát phúc nham, cậu một bên chuyên tâm phác họa, một bên phân ra một tia ý thức lực chú ý động tĩnh ngoài cửa, một khi Xích Linh trở lại cậu liền kết thúc công việc. Đồ hình bát phúc nham không khó họa, có thể nói đây là một trong vài loại nguyên quả tương đối đơn giản, cây của nó như một tòa núi nhỏ, màu than chì, trái cây sinh trưởng trên vách đá núi nhỏ. Nhìn một cái, liền cùng hòn non bộ giống nhau, không ai sẽ cho rằng nó là thực vật. Đồ hình đơn giản, không có nghĩa là thời điểm cô đọng liền dễ dàng. Sa Nặc Nhân đối với thời gian cần thiết của 20 mấy loại thực tài đã biết được đại khái thế, nhưng trong quá trình tạo ra bát phúc nham cần phải tính thời gian đưa vào 9 loại khoáng thạch trước, chưa bao giờ tạo ra nguyên quả có khoáng thạch, lần này thêm vào chính là 9 loại, Sa Nặc Nhân sợ bỏ dở nửa chừng, cho nên gần đây luôn luôn luyện tập thời gian duy trì đồ hình. 3 giờ sau, cậu thu hồi ý thức lực nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhớ tới hôm nay còn chưa có bổ sung ý thức lực cho nguyên quả, liền nhắm mắt lại tiến vào trong không gian của Pixay. Pixay vẫn giống như trước, đứng ở cửa biệt thự, nhìn cậu ôn dưỡng nguyên quả. Nhìn hồi lâu, nó đột nhiên nói, ý thức lực của cậu trở nên mạnh mẽ. Sổ dọc, có thật không, nhưng là ta không có cảm giác quá lớn. Sa Nặc Nhân vui vẻ nói. Pixay trầm tư từ trong không gian biến mất. Sa Nặc Nhân vừa thấy cũng đem ý thức lực lui ra ngoài, vừa mở mắt nhìn Pixay đứng ở trên giường, chính là đang nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm. Làm sao vậy? Sa Nặc Nhân không rõ hỏi. Ngươi trở nên đẹp, Pixay nói, sổ dọc, Sa Nặc Nhân lúng túng, ta nên nói cảm ơn sao? Sổ dọc, Pixay vẫn cứ mắt lạnh nhìn cậu, đừng cao hứng quá sớm, dung mạo của ngươi là vấn đề lớn. Sổ dọc, Sa Nặc Nhân, sổ dọc, kỳ thực cậu muốn nói, cậu rất không cao hứng. S, chương sau có một chút nước lèo, các BN có mong chờ ca ạ, cầu CMT cách chương.